Tận thế nhạc viên, chương 1361, thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của mọi người tới lui, chạm vào nhau một vòng. Rốt cuộc một người trẻ tuổi nói chuyện. Hắn bộ dáng nhìn qua nhiều nhất sẽ không vượt qua 25. Tướng mạo không có gì đặc biệt, chỉ là tóc, lông mày đều tiết trắng đến chói sáng. Thậm chí liền một tia đã có tuổi sau thường có màu gì xét sắc cũng không trộn lẫn. Chúng ta đừng nóng vội bắt đầu. Tất cả mọi người ngẫm lại có thể hỏi vấn đề gì. Hắn đề nghị, chúng ta bây giờ có thể cầm tới tin tức càng nhiều. Hoạt động bắt đầu về sau càng thuận tiện làm việc. Lễ Bao xích lại gần Lâm Tam Tửu bên tai. Nhỏ giọng nói mấy câu. Lâm Tam Tửu xem hắn. Lúc này mới chuyển hướng đầu bếp hỏi. Người bình thường nướng bao lâu sẽ tay toan? Là tay toan về sau, ngay lập tức sẽ dừng lại sao? Đó là cái rất vấn đề mấu chốt. Không biết vì cái gì Lễ Bao không chịu chính mình hỏi. Vấn đề không sai. Grim tự hồ là cái thẳng tính tình. Lập tức khen nàng một câu. Ngô, này có thể nói không tốt. Đầu bếp trầm ngâm mấy giây. Nói, ta có một lần nướng 5 phút đồng hồ liền chua. Còn có một lần nướng 1 giờ. Bất quá, tay toan thời điểm ta sẽ nhắc nhở các ngươi một tiếng. Sau đó lại kiên trì vài phút. Bất quá tay toan về sau, ta tối đa cũng liền có thể kiên trì vài phút nha. Nói cách khác, tại nướng thời gian kết thúc trước đó vài phút, sẽ có một cái trước cảnh cáo. Tại thấu đầy 4 khối nhục chi trước, cái kia ghen tị Lễ Bao 15-16 tuổi thiếu niên. Do dự mở miệng, có cái gì hạn chế sao? Đầu bếp dùng cái xẻng vỗ vỉ nướng. Leng keng, một tiếng dọa đám người nhảy một cái. Người hài tử này hỏi rất hay. Hắn cười nói, người như vậy nhắc lên ta mới nhớ tới. Ta suýt nữa quên mất. Người trong mâm nếu như đã có 4 khối thịt, liền không thể lại lĩnh khối thứ 5. Quả nhiên còn có che giấu tin tức. Xem ra bãi biển nướng BBQ bước đầu tiên là nghĩ biện pháp từ nơi này dễ quên đầu bếp bên trong miệng đem hoàn chỉnh quy tắc moi ra. Thiếu niên kia sững sờ. Hở, vậy nếu như 4 khối thịt không giống nhau, người phải đem khác biệt thịt ăn hết, lại tới tìm ta bắt lại một miếng thịt. Không thể ném đi, không thể đưa người, không thể nhận nhập khẩu túi bên trong. Nhất định phải chính mình ăn đi. Đầu bếp nhún nhún vai. Một phái đương nhiên, ta nướng đến khổ cực như vậy, không phải liền là hy vọng đại gia có thể ăn được cao hứng à, các ngươi đều không ăn. Trồng chất tại trên mâm, còn có cái gì ý nghĩa? Muốn ăn hết loại này không có hảo ý phó bản cung cấp loại thịt. Nói thế nào cũng làm cho người trong lòng có điểm cách ứng. Lễ Bao lúc này lại đụng lên đến rồi. Hắn vóc dáng so Lâm Tam Tửu thấp. Nói thì thầm lúc còn phải kiễng một chút mũi chân đến. Cũng không biết khổ cực như vậy là vì cái gì. Tỷ tỷ, ngươi hỏi hắn, hết thảy có bao nhiêu khối thịt. Lâm Tam Tửu quét một vòng chủ nhân biệt thự. Phát hiện chú ý của những người khác lực phần lớn đều tại đầu bếp trên người. Nàng lúc này mới hắng giọng, đem Lễ Bao vấn đề hỏi. 100 khối chỉnh, đầu bếp đáp, dù cho Lễ Bao không có lên tiếng. Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được hắn ngẩn người. Tựa hồ đối với cái số này có chút ngoài ý muốn. 100 chia cho 4. Không phải là 25 sao? Có phải hay không nói rõ túi bên trong có 25 tổ giống nhau thịt? Cái số này giống như thực hợp lý a. Tại Lâm Tam Tửu suy nghĩ số lượng công phu, chủ nhân biệt thự nhóm xì xào bàn tán một hồi. Lại nói ra mấy cái liên quan tới cầm thịt trình tự, ảnh hưởng đầu bếp là thế nào định nghĩa? Một loại vấn đề, ta không đều nói qua sao? Bất kể thế nào quyết định trình tự đều được. Dù sao chỉ cần không liên tục cầm thịt là được. Đầu bếp có chút không kiên nhẫn được nữa. Vỗ đùi, như vậy đi, ta cho các ngươi ra một ít điều kiện hạn chế. Như vậy các ngươi liền biết chuyện gì có khả năng, chuyện gì không thể làm. 12 người đều xích lại gần một chút. Nghe hắn nói, đầu tiên, chiến đấu tính chất, sẽ đối người khác tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Ngụy trang loại, cùng với thu nạp loại đạo cụ, hết thảy không thể dùng. theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Chủ nhân biệt thự nhóm nhao nhao có động tĩnh, có cúi đầu đi sờ chính mình thắt lưng, có hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Tam Tửu giật mình, thử kêu một chút vòi rồng roi cùng miêu tả lực lượng. Nhưng chúng nó phảng phất bị khóa chết đồng dạng, gọi thế nào cũng kêu không được. Quý Sơn Thanh còn không có quên quay đầu cùng người bên cạnh giải thích. Ta tỉ tỉ làm bạn hình, cái nào cũng không tính úp, chỉ bất quá, giống như không có mấy người quan tâm. Dù sao Lâm Tam Tửu còn êm đẹp đứng, đã nói lên nàng khẳng định không phải uy lực gì cường đại vật phẩm. Năng lực tiến hóa bên trong, chỉ có đối với chính mình sinh lý cơ năng tăng cường công năng, có thể tiếp tục sử dụng. Những lời này vừa rơi xuống, nàng mấy cái năng lực tiến hóa tựa như là đã mất đi chiếu sáng bình thường, cùng nhau u ám trở nên yên lặng. Các ngươi động tác tốt nhất nhẹ một chút, tóe lên hạt cát không thể cách mặt đất 10 cm. Lập tức liền có người ngồi xổm xuống đo một chút 10 cm cao bao nhiêu. Nhìn thiếu phụ kia bộ dáng nữ nhân, tại trên bờ cát không so một chút 10 cm độ cao về sau, đại gia vẻ mặt cũng không dễ nhìn lắm. Đừng nói là tiến hóa người dùng vũ lực tranh chấp, coi như đến cái tiểu hài tử tại trên bờ cát tùy tiện đá một chân, kích thích hạt cát chỉ sợ cũng so cái này cao. Thịt một khi nướng chín, lập tức liền muốn đưa ra đi. Giao cho nướng chín trong nháy mắt đó dẫm tại màu vàng tiêu chí thượng người. Nếu như tại thịt nướng chín trong nháy mắt đó, màu vàng tiêu chí thượng không có đứng người lời nói, khối này thịt liền muốn vứt bỏ. Nướng chín về sau lại đứng lên trên lời nói, không tính toán gì hết. Muốn nói vừa rồi đại gia sắc mặt không dễ nhìn, hiện tại coi như càng khó coi hơn. Mặc dù các ngươi không thể giao dịch khối thịt, nhưng sự tình khác là có thể làm. Như, đầu bếp nói đến chỗ này, bỗng nhiên nhếch miệng cười lên, hai gò má cao cao nâng lên đến. Ngươi xem có người lấy được 3 khối giống nhau thịt, lập tức liền muốn thấu đầy. Ngươi đi lên đẩy hắn một chút, hắn đem thịt đều rơi hạt cát bên trong. Cái này có thể, đám người lẫn nhau nhìn một vòng, mặt trên đều hiện lên vài tia vẻ đề phòng. Vẫn là thiếu niên kia giơ tay lên, hỏi, kia, dưới loại tình huống này, rơi vào hạt cát trong thịt, không còn giá trị rồi à, dính hạt cát, nhặt lên cũng không thể ăn. Đầu bếp xem thường nói, cái kia thằng xui xẻo muốn từ đầu lại thấu 4 khối mới được. Chủ nhân biệt thự nhóm hai mặt nhìn nhau một hồi, rốt cuộc cái kia da đen nữ nhân nói chuyện, nàng giống như có người châu Phi huyết thống, vai bình chân dài, khuôn mặt nhỏ môi dày, nói chuyện lúc vẻ mặt không nhúc nhích tí nào. Ta đã không có gì có thể hỏi, so sánh trước kia hoạt động tới nói, lần này đào thải nhân số không coi là nhiều, chỉ có 3 người, ta cho rằng độ khó không lớn, vẫn là nhanh chóng bắt đầu đi. Chờ một chút, cái kia tiết trắng tóc người trẻ tuổi giơ tay lên, Lâm Tam Tửu nhớ rõ, hắn giống như gọi Sâm Bình, ta có mấy câu muốn nói. Đám người ánh mắt chuyển tới hắn trên người, tiết trắng tóc mới lên tiếng, vẫn luôn ở tại biệt thự bên trong lão nhân khả năng đều biết. Chúng ta tham gia hoạt động lúc, từ đầu đến cuối duy trì một cái mức thấp nhất hòa khí. Chúng ta lẫn nhau tranh chấp, là bởi vì phó bản bức bách, không thể không tranh, không cần thiết chém giết đến ngươi chết ta sống tình trạng. Cho dù có người rời đi biệt thự, cũng chưa chắc chẳng khác nào không có sinh cơ. Có người ho khan một tiếng, nhưng tất cả mọi người không có xen vào. Lần này mặc dù không phải phân tổ hợp tác, ta cho rằng cũng không cần thiết vạch mặt. Sâm Bình nói chuyện lúc, ngữ khí bình tĩnh, rất có trật tự, khiến người ta cảm thấy hắn là một cái suy nghĩ chu toàn người. Các ngươi nghĩ, góp đủ tùy ý chủng loại 4 khối thịt là được lời nói. Như vậy chúng ta dẫn tới khối thứ nhất, khối thứ hai thịt là cái gì thịt, kỳ thật không quan trọng, sớm nhất cũng muốn đến khối thứ ba thịt thời điểm, mới có tranh vị trí tất yếu. Cho nên ta đề nghị, đầu 2 vòng chúng ta dựa theo biệt thự dãy số xếp hàng lĩnh thịt. Như vậy chúng ta không cần vội vã động thủ, còn có thể nhiều quan sát tình huống. Lâm Tam Tửu nhìn một chút những người khác, Grim hơi nhíu khởi lông mày. không biết tại suy nghĩ cái gì. Da đen nữ nhân như cũ một mặt bình tĩnh, mặt không biểu tình. Thiếu niên kia nhẹ gật đầu, dừng lại một hồi, lại gật đầu một cái. Y Đằng tiên sinh một phát giác được nàng tầm mắt, lập tức lấy mũi tên tựa như ánh mắt bắn trở về. Ta thấy được, sẽ phải truyền tống đi Gran. Đồng ý rất nhanh, cứ làm như thế đi. Tất cả mọi người cảm thấy đề nghị này không có vấn đề gì. Đám người bắt đầu báo lên chính mình biệt thự số lúc. Lâm Tam Tửu nhỏ giọng đối lễ bao hỏi. Đầu bếp không đều nói sao? Không đến nướng chín trong nháy mắt đó. Ai cũng không biết nướng chính là cái gì thịt. Lại không thể tại nướng chín về sau mới đi đoạt vị trí. Tất cả mọi người muốn tại mù đoán tình huống dưới đi đoạt vị trí lời nói. Vì cái gì không dứt khoát vẫn luôn xếp hàng thay phiên cầm đâu. Quý Sơn Thanh lườm nàng một chút. Tỉ tỉ, hắn thở dài. Người nghĩ như vậy lời nói. Rất khó góp đủ 4 khối thịt. Còn không đợi nàng hỏi. Phía trước 4 cái chủ nhân biệt thự vừa lúc ở lúc này đều báo xong số. Thấy mọi người ánh mắt qua lại quét tới quét lui. Chờ người kế tiếp mở miệng. Lễ bao vội vàng hô một tiếng. Chúng ta là F05, F06, cái kia 15-16 tuổi thiếu niên ngay sau đó nói. Báo lên dãy số người. Rất nhanh liền dựa theo trình tự tại vì nướng tiền chạm tốt. Xếp thành trường trường một đội. Số F01 biệt thự chủ nhân. Đúng lúc là tiểu mập mạp Lý Hạnh. Hắn đứng tại màu vàng tiêu chí trên. Trong tay bưng một đầu đĩa. Dùng sức hướng phía sau đội ngũ khoát khoát tay. Đã nhường, ta tới trước, đại gia nhìn kỹ à, có thể bắt đầu rồi. Đầu bếp hỏi, hắn bị lửa than vẫn luôn nướng, còn nóng đến vốt một cái mồ hôi. Lý Hạnh nhẹ gật đầu, trong đội ngũ mỗi người đều dò xét dài cổ, đứng tại cái kia to con nam nhân phía sau chủ nhân biệt thự. Còn nhao nhao oán trách làm hắn cúi xuống đầu gối, tại mọi người bức thiết trong ánh mắt. Đầu bếp theo túi bên trong lấy ra một khối đen xì thịt. Làm một chút ném vào trên vĩ nướng. Nó hình dạng thực bất quy tắc. Cùng xiên thịt, nghêu sườn hàng, đùi dê cùng thịt gà ruột. Không có một cái có thể dính vào một bên. Lửa than nướng lúc tư tư dầu vang. Nương theo dần dần rõ ràng mùi thịt khí. Rất nhanh liền tại trên bờ cát không phiêu mở. Lễ bao nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Giống như con mèo chồn sóc đồng dạng, nhón chân lên, dướn cổ lên nhìn về phía trước, đồng thời còn đến nắm lấy Lâm Tam Tửu cánh tay bảo trì cân bằng. Nướng một miếng thịt thời gian không phải dài lắm, bất quá nửa phút đồng hồ quang cảnh, thịt liền nướng xong, chỉ nghe phía trước đầu bếp tiên cáo một tiếng, là cái thịt gà ruột. Lập tức tiểu mập mạp Lý Hạnh xoay người, đưa trong tay đĩa biểu hiện ra cho đại gia nhìn một vòng. Vừa rồi liền cái hình dạng đều không có khối thịt. Hiện tại thế mà quả thật biến thành một cái ngắn ngủi mập mạp. Quang trạch bóng loáng, bốc hơi nóng thịt gà ruột. Chờ Lý Hạnh cầm đĩa. Thị chúng đồng dạng đi qua Lâm Tam Tửu bên người thời điểm. Nàng còn nghe thấy hắn nói thầm một tiếng. Ta còn thực sự có điểm đói bụng. Khối thứ hai, đầu bếp lại đem một khối đen xì đồ vật ném lên vỉ nướng. Cái thứ hai biệt thự chủ nhân, cũng chính là Gran, mau từ bên cạnh trên bàn cầm chỉ đĩa. Khối thứ hai nướng chín về sau, là nghêu sườn hàng, Y Đằng tiên sinh là người thứ ba, cầm tới chính là xuyên thịt. Người thứ tư cầm tới chính là đùi dê. Chờ Quý Sơn Thanh cùng Lâm Tam Tửu đi lên, cũng tương tự lấy được một cái đùi dê thời điểm. Nàng cảm thấy lễ bao có thể là thèm ăn mất lý trí. Bởi vì hắn thế mà nói ra một cái nàng liền không chút suy nghĩ qua đề nghị. Tỉ tỉ, hắn một hồi nhìn xem đùi dê, một hồi lại nhìn xem người kế tiếp trong mâm thịt gà ruột. Nói, người có muốn hay không ăn nó đi? A, thật là thực xin lỗi đại gia. Ta coi là đổi xong chính văn liền ra cửa. Kết quả lại vừa nhìn mới phát giác chính văn không đổi bên trên. Tấu chương xong, cách chương.